Lại nữa, chủ hải thần xuất hiện bảo quan, được môn giải thoát, dùng tâm bình đẳng bố thí biển phước đức cho tất cả chúng sinh và dùng các thứ báo trang nghiêm thân. Đạo lý ở trước chưa nói hết, bây giờ tiếp tục nói. Vị xuất hiện bảo quan chủ hải thần này hiện ra được đủ loại quang minh báo. Vị này đắc được cảnh giới, dùng tâm bình đẳng để bố thí cho tất cả chúng sinh. Bố thí gì cho tất cả chúng sinh? Bố thí biển phước đức. Vị này dùng vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, các thứ báu để trang nghiêm thân. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hải thần bất khả hoại kim cang tràng được môn giải thoát, dùng phương tiện khéo léo để giữ gìn bảo hộ căn lành của tất cả chúng sinh. Vị bất khả hoại kim cang tràng chủ hải thần này, công đức kiên cố như tràng báu kim cang, vĩnh viễn không thể hoại. Vị này dùng phương tiện pháp môn khéo léo để giữ gìn bảo hộ căn lành cho tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành của chúng sinh không hủy hoại và còn giúp tất cả chúng sinh thành tựu căn lành. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ hải thần bất tạp trần cấu được môn giải thoát, cạn biển phiền não của tất cả chúng sinh. Vị bất tạp trần cấu chủ hải thần rất thanh tịnh vô cùng, chẳng nhiễm bụi trần. Vị này khiến cho biển phiền não của tất cả chúng sinh đều khô cạn. Nếu biển phiền não khô cạn rồi thì sẽ đắc được trí huệ. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Tại sao chúng ta chẳng khai mở trí huệ? Vì phiền não của chúng ta quá nặng, cho nên biển phiền não chẳng khô cạn được. Đại khái, vị chủ hải thần này chẳng lo cho chúng ta. Nếu Ngài lo cho chúng ta thì biển phiền não cũng sẽ khô cạn, đều sẽ đắc được môn giải thoát này. Hiện tại, chúng ta đã nghe đến Kinh Hoa Nghiêm. Vị chủ hải thần này nhất định sẽ làm cho biển phiền não của chúng ta khô cạn. Song chúng ta đừng ỷ lại vị chủ hải thần này, mà phải ỷ lại tính tâm và sức lực của chính mình. Mình hãy tự làm cạn biển phiền não của mình, đừng đợi vị chủ hải thần này đến giúp đỡ. Ngài còn có nhiều công việc phải làm, đừng làm phiền đến Ngài. Mình phải tự cạn biển phiền não thì trí huệ quang minh sẽ hiện tiền. Chủ hải thần hằng trụ ba lãng được môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh lìa khỏi đường ác. Vị hằng trụ ba lãng chủ hải thần này thường sinh sống ở trong sóng. Vị này đắc được một môn giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh xa lìa ba đường ác, thành tựu ba đường lành. Chủ hải thần các tường bảo nguyệt được môn giải thoát, diệt trừ khắp hết thảy đại si ám. Vị các tường bảo nguyệt chủ hải thần này bảo kế đẹp như diệu hoa long. Vị này diệt trừ khổ của chúng sinh trong bốn đường ác, tức là khiến cho họ lìa khổ được vui. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hải thần phổ trì quan vị được môn giải thoát, tịnh trị chư kiến và tánh ngu si của tất cả chúng sinh. Vị phổ trì quan vị chủ hải thần này quang minh khắp hết thảy mà giữ được lâu. Vị này thanh tịnh, trị lý chư kiến, 62 kiến của tất cả chúng sinh và điều hòa tính ngu si của chúng sinh, khiến cho họ biến thành trí huệ tính. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chủ hải thần bảo diệm hoa quang được môn giải thoát, xuất sinh tất cả giống tánh báu bồ đề tâm. Bảo diệm hoa quang chủ hải thần có hoa quang bảo diệm chiếu khắp tất cả chúng sinh. Vị này thường sinh ra giống tánh báu tâm bồ đề kiên cố. Thứ tâm bồ đề này kiên cố như kim cang, lại có lối giải thích khác. Giống tánh báu này tức là bổn thể của giới. Người xuất gia thọ giới tức là thọ giống tánh báu. Giống tánh báu này phải khiến cho nó ngày càng một lớn hơn thêm, phải khiến cho bồ đề ngày càng tăng trưởng, tập ít thành nhiều. Vị này đắc được môn giải thoát này. Chủ hải thần kim cang diệu kế được môn giải thoát, tâm bất động biển công đức. Kim Cang diệu kế chủ hải thần, có bảo kế Kim Cang kỳ diệu, vị này đắc được cảnh giới của Phật là tâm bất động biển công đức. Tâm của vị này luôn luôn tịch tỉnh bất động, công đức cũng đặc biệt nhiều như biển, đó là môn giải thoát vị này đắc được. Chủ hải thần Hải Triều Lôi Âm được môn giải thoát vào khắp pháp giới môn Tam Muội. Hải Triều Lôi Âm, chủ hải thần này, âm thanh như hải triều, như tiếng sấm sét, xa gần đều nghe. Chúng sinh nghe được diệu âm này thì có thể khai ngộ, vị này vào khắp pháp giới môn Tam Muội. Bấy giờ, chủ hải thần xuất hiện bảo quang, nương oai lực của Đức Phật, quán khắp tất cả chúng chủ hải thần mà nói ra bài kệ. Đương lúc đó, vị xuất hiện bảo quang chủ hải thần, nương đại oai thần lực của Phật, mà quán sát khắp tất cả chúng chủ hải thần, dùng kệ thuật lại ý nghĩa của trường hàng. Biển đại kiếp không thể nghĩ bàn, cúng dường tất cả các Như Lai, dùng công đức thí khắp quần sinh, nên đoan nghiêm nhất chẳng ai bằng. Bốn câu kệ này là người kết tập kinh điển thuật lại ý nghĩa trường hàng ở trên. Tổng hợp lại rồi nói ra, tuy là tôn giả A Nan nói, nhưng đó là căn cứ theo ý nghĩa của chủ hải thần mà nói, chứ tôn giả A Nan bớt quá chỉ là người ghi nhớ thuật lại mà thôi. Biển đại kiếp không thể nghĩ bàn. Vị xuất hiện bảo quang chủ hải thần nói, Phật ở trong biển đại kiếp, không thể dùng tâm suy lường, không thể dùng lời luận bàn. Biển đại kiếp tức là vô lượng vô biên đại kiếp như biển, không cách gì biết được cứu kính có bao nhiêu, cho nên dùng chữ biển để hình dung. Cúng dường tất cả các Như Lai, Phật ở trong biển đại kiếp xa xưa, thời gian lâu dài như thế, cúng dường mười phương ba đời tất cả các Đức Phật, có khi dùng tiền tài để cúng dường, có khi dùng pháp để cúng dường, có khi dùng thân tâm tính mạng để cúng dường, thời khắc luôn luôn xin cầu Phật đạo. Giống như người xuất gia và tại gia của chùa Kim Sơn chúng ta đều bận rộn học Phật pháp, hành trì Phật pháp, đó cũng là cúng dường tất cả chư Phật. Chúng ta hãy dùng tiền tài để cúng dường Tam Bảo, dùng pháp để cúng dường Tam Bảo, dùng thân tâm tính mạng để cúng dường Tam Bảo, đó là việc Phật giáo đồ nên làm. Dùng công đức thí khắp quần sinh, Phật tu đủ thứ công đức đều hồi hướng cho chúng sinh, bố thí cho chúng sinh. Nói tóm lại, vì tất cả chúng sinh mà tu công đức, tất cả công đức của Phật thuở xưa cúng dường tất cả chư Phật, chẳng lưu lại chút nào cho chính mình, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, mong muốn chúng sinh lìa khổ được vui, nghiệp chướng tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, siêng tu chánh đạo, sớm chứng quả vị Phật. Nên đoan nghiêm nhất chẳng ai bằng. Vì Phật đem tất cả công đức hồi hướng cho pháp giới chúng sinh, bố thí cho pháp giới chúng sinh, cho nên thân của Phật đoan chánh trang nghiêm, chẳng ai sánh bằng. Bất cứ chúng sinh trên trời dưới trời đều chẳng có 32 tướng tốt quang minh và 80 vẻ đẹp như Đức Phật. Quang minh này trang nghiêm tướng tốt đẹp, bất cứ ai cũng không thể sánh được, cho nên nói đoan nghiêm nhất chẳng ai bằng. Tất cả thế gian đều xuất hiện, căn tánh chúng sinh đều biết hết, khắp vì tuyên dương biển đại pháp, đây là sở ngộ của kiên tràng. Tất cả thế gian đều xuất hiện, Phật xuất hiện trong hết thảy tất cả thế gian. Xuất hiện để làm gì? Để giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được giải thoát, khiến cho tất cả chúng sinh không còn bị năm dục trói buộc. Căn tánh chúng sinh đều biết hết, căn tánh của mỗi chúng sinh có căn lành hoặc chẳng có căn lành, Phật đều biết rõ, vì Phật có sức thần thông, cho nên chúng sinh mong muốn những gì Phật cũng đều biết hết. Khắp vì tuyên dương biển đại pháp, Phật vì khắp hết thảy chúng sinh hoằng dương tuyên nói đại pháp, Pháp này như biển cả, cho nên gọi là biển đại pháp, tức đây cũng là pháp vô lượng, vô biên, không cùng tận. Đây là sở ngộ của Kiên Tràng. Đạo lý này, vị Kiên Tràng Chủ Hải Thần hiểu rõ, cho nên ngộ nhập vào môn giải thoát này. Tất cả chúng đạo sư thế gian, mây pháp mưa lớn không lường được, tiêu trừ dứt sạch các biển khổ, ly cấu trần vào pháp môn này. Tất cả chúng đạo sư thế gian, chúng đạo sư tức là Phật, tức cũng là hết thảy Phật trong tất cả thế gian, mây pháp mưa lớn không lường được, chư Phật nổi mây đại pháp khắp hết thảy, mưa xuống đại pháp, cảnh giới này chẳng phải phàm phu tục tử minh bạch được, dò lường được, cho nên nói không lường được. Tiêu trừ dứt sạch các biển khổ, mây pháp này, mưa xuống đại pháp, tiêu trừ phiền não của tất cả chúng sinh, tức cũng khiến cho phiền não tham sân si tiêu trừ sạch sành sanh, chẳng còn tơ hào, vì chúng sinh có sự khổ vô cùng tận, cho nên gọi là biển. Ly cấu trần vào pháp môn này. Pháp môn này, vị Ly cấu trần Chủ Hải Thần thấy rõ mà vào môn giải thoát này. Tất cả chúng sinh phiền não che, lưu chuyển các cõi thọ khổ nhiều, vì họ khai thị cảnh Như Lai, phổ thủy cung thần vào môn này. Tất cả chúng sinh phiền não che, chúng sinh vốn đều có trí huệ, vốn với Phật không hai không khác, nhưng vì phiền não che lấp trí huệ, cho nên trí huệ quang minh không thể hiện ra, giống như mây che lấp mặt trời thì ánh sáng mặt trời không hiện ra. Lưu chuyển các cõi thọ khổ nhiều, chúng sinh vì phiền não che đậy, do đó trôi đi trôi lại trong sáu nẻo luân hồi, lưu chuyển không ngừng ở trong các cõi, thọ tất cả mọi sự khổ. Vì họ khai thị cảnh Như Lai, tại sao Phật phải khai thị tất cả chúng sinh? Vì khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được cảnh giới của Như Lai, nghĩa là khai ngộ thành Phật. Phổ thủy cung thần vào môn này. Vị phổ thủy cung Chủ Hải Thần vào được môn giải thoát này. Phật trong biển kiếp khó nghĩ bàn, tu hành các hạnh không cùng tận, các lưới si hoặc của chúng sinh, bảo nguyệt thấu rõ vào môn này. Phật trong biển kiếp khó nghĩ bàn. Thuở xưa Phật ở trong biển kiếp lâu dài, biển kiếp thời gian dài bao lâu? Sự lâu dài này tâm của con người suy lường không biết được, cho nên gọi là biển kiếp. Tu hành các hạnh không cùng tận. Phật ở trong biển kiếp tu tất cả pháp môn, khó xả bỏ mà Ngài xả bỏ được, khó hành mà Ngài hành được, khó nhẫn mà Ngài nhẫn được, khó nhường mà Ngài nhường được. Tóm lại, pháp môn không dễ tu, không dễ dàng làm được, mà Ngài đều làm được, đều tu xong hết hoàn toàn. Pháp môn chẳng cùng tận, Phật đều tu được viên mãn. Các lưới si hoặc của chúng sinh, si là ngu si, hoặc là mê hoặc, hai thứ này giống như tấm lưới ví bắt chúng sinh, do đó nhảy chẳng khỏi sáu nẻo luân hồi. Phật cắt đứt lưới si hoặc của chúng sinh, không phải cắt đứt tạm thời, mà là cắt đứt vĩnh viễn, nghĩa là phá hủy lưới si hoặc của chúng sinh, khiến cho chúng sinh đắc được tự tại. Bảo nguyệt thấu rõ vào môn này, vị Cát Tường Bảo Nguyệt Chủ Hải Thần minh bạch được cảnh giới này mà vào được môn giải thoát này. Phật thấy chúng sinh thường sợ hãi, lưu chuyển trong biển lớn sinh tử, mở bày đạo vô thượng của Phật, long kế ngộ hiểu sinh vui mừng. Phật thấy chúng sinh thường sợ hãi, Phật nhìn thấy chúng sinh thường sinh sợ hãi vấn đề sinh tử không dứt được, chứ chẳng phải sợ pháp môn khó tu. Vì chúng sinh còn chưa biết gì là pháp, gì là môn, cho nên ở trong sáu nẻo sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, lưu chuyển không ngừng, không muốn liệt khỏi tam giới. Lưu chuyển trong biển lớn sinh tử, ở trong biển lớn sinh tử là đáng sợ nhất. Sợ gì? Sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, chẳng có khi nào chấm dứt, đó là đáng sợ nhất. Hơn nữa, thọ đủ thứ tội trong ba đường ác, nhất là chịu đủ thứ hình phạt ở trong địa ngục, thật là khiến người phải khiếp sợ. Tại nhân gian 100 năm thì chỉ một ngày đêm trên trời Đao Lợi, cho nên người trời xem tuổi thọ của chúng ta giống như con phù du, sáng sinh chiều chết. Chúng ta thấy con phù du sáng sớm sinh ra, đến tối thì chết mất, cảm thấy thọ mạng của chúng quá ngắn ngủi. Nhưng trong quá trình một ngày, chúng cảm thấy thời gian rất là dài. Tuổi thọ của chúng ta chẳng phải như thế chăng? Sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, thật là khiếp sợ. Cho nên Phật sợ hãi thế cho chúng sinh, thường vì sinh tử của chúng sinh không dứt được mà sợ hãi. Mở bày đạo vô thượng của Phật. Phật từ bi mở bày đạo vô thượng của Như Lai. Đạo vô thượng là gì? Tức là siêng tu giới định huệ, sẽ diệt tham sân si. Đó là đạo vô thượng vượt ra thế gian. Đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành. Đó là vô thượng đạo của thế gian. Long Kế ngộ hiểu xin vui mừng. Vị Diệu Hoa Long Kế chủ hải thần minh bạch cảnh giới này, trong tâm xin vui mừng hớn hở. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Pháp, Nam mô thường trụ thập phương Tăng, Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Nam mô Hoa Nghiêm Hội Thường Phật Bồ Tát. Đó là kệ cầu nguyện. Khi tôi vừa đến Mỹ thì gặp lúc Mỹ và Cuba muốn phát sinh chiến tranh, tình hình thập phần nguy hiểm. Có một sự cảm xúc phát hiện. Lúc đó tôi nghĩ, vừa mới đến nước này cũng chẳng có chút giúp đỡ gì. Nếu chiến tranh bùng nổ thì hai bên không biết phải hy sinh bao nhiêu mạng người. Do đó tôi mới đến trước bàn Phật đốt hương phát nguyện, vì cầu cho tiêu diệt chiến tranh và thế giới hòa bình, mà tuyệt thực năm tuần lễ, nghĩa là 35 ngày không ăn. Mãn hạn rồi thì Cuba chẳng phát sinh chiến tranh. Không biết có phải sự thành tâm của tôi có sở cảm ứng chăng, nhưng chẳng có chiến tranh là sự thật. Bây giờ Trung Đông lại phát sinh chiến tranh 1973, vì tôn giáo và dân tộc mà chiến tranh. Do Thái giáo và Hồi giáo hai tín ngưỡng khác nhau, tư tưởng dân tộc cũng khác nhau, cho nên đó đây thường phát sinh chiến tranh. Cho nên chúng ta phải nỗ lực cầu cho thế giới hòa bình, nguyện cho chiến tranh này sớm ngưng chiến, sinh linh không chịu lầm than. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, pháp giới hư không tướng bình đẳng, tịnh lưới si hoặc của chúng sinh, phổ trì diễn nói được như vậy. Cảnh giới chư Phật không nghĩ bàn, chúng sinh thì có cảnh giới của chúng sinh, Bồ Tát thì có cảnh giới của Bồ Tát, chư Phật thì có cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chúng sinh không thể nghĩ bàn, cảnh giới của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, cảnh giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Cảnh giới không nghĩ bàn chẳng phải sự suy lường và luận bàn của phàm phu mà minh bạch được, cho nên nói cảnh giới diệu không thể tả. Cảnh giới hư không tướng bình đẳng, chư Phật tức là pháp giới, pháp giới tức là chư Phật. Pháp giới và chư Phật đồng như hư không, là tướng bình đẳng, không thiếu, không thừa, không nhiều, không ít, là bình đẳng nhất. Tịnh lưới si hoặc của chúng sinh, thần thông diệu dụng của chư Phật tu trị, làm cho ngu si và mê hoặc của chúng sinh được thanh tịnh. Chẳng còn pháp nhiễm ô nào. Chúng sinh giống như con nhặn, bay đông, bay tây. Tại sao? Vì tìm thực vật. Có khi bay không rất nhiều đường oan uổng cũng tìm chẳng được vật ăn. Tại sao chúng lại làm nhặn? Vì sự ngu si và mê hoặc của chúng quá sâu, bay loạn khắp nơi, chẳng thành công cho nên làm nhặn. Hơn nữa, khi tại nhân địa của chúng vọng tưởng quá nhiều, thích làm nhặn được tự do tự tại, chẳng có ai quản lý. Thích như thế nào thì như thế đó, do đó cứ làm nhặn mãi, ngày nào cũng bay, mà bay không vượt khỏi ngoài lưới si hoặc. Do vậy mà Phật tịnh lưới si hoặc của chúng sinh, để cho chúng tương lai còn có cơ hội thành Phật. Phổ Trì diễn nói được như vậy. Vị Phổ Trì Quang Chủ Hải Thần hiểu rõ đạo lý này mà diễn nói được pháp môn này. Phật nhãn thanh tịnh không nghĩ bàn, tất cả cảnh giới đều hiện ra, bày khắp chúng sinh các diệu đạo. Đây là sở ngộ của Hoa Quang. Phật nhãn thanh tịnh không nghĩ bàn. Phật có ngũ nhãn lục thông, Phật nhãn thanh tịnh quán khắp tất cả là không thể nghĩ bàn. Tất cả cảnh giới đều hiện ra, tất cả cảnh giới tức là cảnh giới của chúng sinh cũng là cảnh giới của chư Phật. Bất cứ cảnh giới gì cũng đều hiện ra ở trong Phật nhãn. Phật nhãn như là tấm gương lớn, tất cả cảnh giới của chúng sinh Phật đều thấy được. Bày khắp chúng sinh các diệu đạo, căn tính của chúng sinh, căn lành nhiều hay căn ác nhiều, Phật đều biết. Dục niệm của chúng sinh nhiều hay ít, Phật cũng đều biết. Cho nên Phật khắp vì tất cả chúng sinh khai thị đủ thứ diệu đạo. Diệu đạo là gì? Nói cho dễ hiểu, tức là đạo mà hằng ngày thường làm, đạo mà hằng ngày chúng ta đều dùng, những việc làm đều rất là diệu. Nếu không chú ý nghiên cứu nó thì chẳng có chỗ diệu của nó. Phải chú ý nghiên cứu nó thì bất cứ gì cũng đều diệu, diệu không thể tả. Ví như vật mà hằng ngày chúng ta dùng từ đâu đến, nơi đến rất diệu, lại ra đi như thế nào, chỗ đi cũng rất diệu, tóm lại đều là diệu đạo. Cảnh giới mà mỗi ngày chúng ta thấy, đó tức là diệu đạo. Giống như không ăn cơm thì bụng đói, tại sao phải đói? Đó tức là diệu. Ăn no rồi cũng là diệu, cho đến mặc áo hoặc uống trà cũng đều diệu như thế. Nếu không diệu, tại sao phải dùng nó? Dù dùng nó rồi cũng chẳng lâu dài, chỉ là tạm thời mà thôi. Bạn nói đó là diệu chăng? Có người nói, thứ đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng chỗ bạn hiểu chỉ là ngoài da, chứ chẳng phải là cứu kính. Chỗ diệu thì chẳng biết. Tại sao muốn ăn vật ngon? Đó là diệu. Tại sao muốn mặc đồ đẹp? Đó là diệu. Tại sao muốn ở nhà tốt? Đó là diệu. Ý nghĩa chữ diệu là không hiểu biết nó cho lắm, không minh bạch nó cho lắm. Tóm lại, minh bạch tức là diệu, không minh bạch thì chẳng diệu. Giống như hai vị Tam Bộ Nhất Bái, trên đường lại thì bị rách quần, không thể che thân thể. Lúc đó, bên cạnh lề đường xuất hiện một cái quần, đó cũng là diệu. Có người ném họ mảnh chai mà không trúng, đó cũng là diệu. Đã giảng ý nghĩa chữ diệu ra quá nhiều rồi, bây giờ trở lại kinh văn. Đây là sở ngộ của Hoa Quang. Đạo lý này, vị Bảo Diệm Hoa Quang Chủ Hải Thần ngộ được mà vào môn giải thoát này. Ma quân quảng đại vô lượng số, trong một sát na đều phá sạch, tâm chẳng khuynh động khó lường được, phương tiện này của diệu kế thần. Ma quân quảng đại vô lượng số, ma quân tức là 10 đại ma quân, gồm tham dục, buồn lo, đói khát, khát thọ, ngủ nghỉ, sợ sệt, nghi, hàm độc, lợi dưỡng, tự cao. Trong mỗi thứ ma quân lại biến thành 10 đại ma quân, mà thành trăm đại ma quân. Trăm đại ma quân biến thành ngàn đại ma quân, ngàn đại ma quân lại biến thành vạn đại ma quân. Càng biến càng nhiều, càng sinh càng nhiều ma con, ma cháu, ma vua, ma dân, chẳng biết bao nhiêu, cho nên nói là vô lượng số. Mỗi con ma có thể biến thành trăm ngàn vạn ức, vì sức thần thông của ma cũng rất lớn. Đáng tiếc thuộc về phương diện ác, nếu làm lợi ích cho chúng sinh thì tốt biết bao. Đằng này chúng hại người, cho nên ma dương là kẻ giết người. Người tu đạo sắp thành tựu thì ma dương bèn dùng đủ thứ phương pháp đến phá hoại đạo tâm, khiến cho người định lực không đủ thì mất đi cơ hội khai ngộ. Thiền sư Huệ Ngôi đang ngồi thiền ở trong rừng, bỗng có một con ma không đầu đến dọa nạt uy hiếp thiền sư. Nhưng thiền sư tâm chẳng dao động, mới nói với ma: người chẳng có bệnh đau đầu. Lúc đó ma lại biến thành ác tướng chẳng có bụng, Thiền sư lại nói: Cung hỷ, người chẳng có chứng lục phủ mà lại biến hóa ra rất nhiều tướng khiến cho người khiếp sợ, để uy hiếp đều bị thiền sư dùng định lực hàng phục, chẳng bị chúng làm mê hoặc. Cuối cùng ma lại biến thành tiên nữ nói với thiền sư: Tôi phụng mạng thiên đế đến để hầu hạ thiền sư. Thiền sư nói: Tâm của ta như đại địa, tuyệt đối chẳng khuynh động. Ma nữ hết cách bèn bay lên không mà đi. Thiền sư an nhiên không sợ, đó là định lực công phu thâm hậu, không bị cảnh giới làm lay chuyển. Trong một sát na đều phá sạch. Có câu rằng: Đạo cao một thước, ma cao một trượng, nhưng tà không thắng chánh, cuối cùng ta cũng phải đầu hàng. Vì thần thông của Phật chỉ trong một sát na hàng phục hết vô lượng số ma quân, khiến cho chúng thay đổi tư tưởng, sửa đổi hành vi, làm kẻ hộ pháp. Tâm chẳng khuynh động khó lường được. Tâm chẳng khuynh động tức là như như bất động, liễu liễu thường minh. Nếu tâm chẳng dao động thì chứng tỏ đã đắc được định lực. Tâm không khuynh động thì nhất định rất khó dò lường được. Tâm không khuynh động tức là một niệm không sinh. Khi một niệm không sinh thì quỷ thần nhìn chẳng thấy bạn, thì sẽ không tìm đến quấy nhiễu. Giống như biển chẳng có sóng, gió yên sóng lặng, lúc đó thì chẳng cách gì dò lường được. Phương tiện này của Diệu Kế Thần. Phương tiện pháp môn này vị Kim Cang Diệu Kế Chủ Hải Thần đắc được mà vào môn giải thoát này. Khắp trong mười phương diễn diệu âm, âm đó pháp giới thảy đều nghe. Đó là cảnh tam muội của Phật, là sở hành của hải triều âm. Khắp trong mười phương diễn diệu âm, hết thảy tất cả âm thanh trong mười phương thế giới đều là pháp âm tuyên lưu biến hóa làm ra, gồm có hữu tình thuyết pháp và vô tình thuyết pháp. Thuyết pháp có âm thanh và thuyết pháp chẳng có âm thanh. Tóm lại, tất cả đều đang thuyết pháp. Diệu âm này là Phật dùng một âm diễn nói pháp, tùy loài chúng sinh đều hiểu rõ. Loài chúng sinh nào nghe pháp thì nghe được tiếng của loài đó, đều đắc được lợi ích của pháp. Âm đó pháp giới thảy đều nghe. Phật ở trong mười phương diễn diệu âm, không những khắp pháp giới đều nghe được, mà tận hư không cũng nghe được âm đó. Chẳng có một nơi nào mà chẳng phải là chỗ Phật diễn diệu âm. Đó là cảnh tam muội của Phật. Đó là cảnh giới định lực thành tựu của Như Lai, là sở hành của hải triều âm. Cảnh giới tam muội hạnh môn này là sở tu sở hành của vị hải triều lôi âm chủ hải thần. Diệu âm của Phật pháp chúng ta không nhất định nghe được, dù nghe được cũng chẳng biết. Giống như máy truyền hình, không những có âm thanh mà còn có hình. Nếu như 300 năm về trước, có người nói tương lai sẽ có một vật vừa có người nói vừa có người biểu diễn giống như thật, có người lúc đó nhất định cho rằng bạn nói ngông cuồng, người ngu nói mộng. Sao lại có sự việc đó? Sao lại có thứ cảnh giới diệu như thế? 300 năm sau, hôm nay ai ai cũng đều tin, đó là đạo lý diễn diệu âm. Phật pháp hợp với khoa học càng tiến bộ thì càng chứng minh Phật pháp là khoa học. Hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã biết bí mật trong vũ trụ, khẳng định rằng có 3.000 đại thiên thế giới. Một mặt trời là một thế giới, một ngân hà là một tiểu thiên thế giới, còn có trung thiên thế giới và đại thiên thế giới. Hiện nay, nhân loại đang phát hiện tương lai cảnh giới 3.000 đại thiên thế giới sẽ giống như máy truyền hình, sẽ xuất hiện ở trước mắt. Người có ngũ nhãn lục thông thấy 3.000 đại thiên thế giới rất rõ ràng, giống như xem truyền hình, nhân quả ba đời đều hiện ra trong máy truyền hình. Thuở xưa cho rằng sự việc không thể có, mà bây giờ đã có. Bây giờ cho rằng không thể có, tương lai sẽ có. Cho nên Phật pháp càng chịu sự khảo nghiệm, càng hiển lộ ra chân lý.